Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2105, trấn áp huyền đế. Cái tay che trời, khủng bố đại thủ, trực tiếp từ trong thương minh dò ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa đế thành. Cả tòa thành sinh linh đều đang run lẩy bẩy. Đây là hung uy so với huyền đế còn cường thịnh hơn. Như vậy luân hồi thương minh bên trong cường giả đến tột cùng là nhân vật gì? Lẽ nào là có thể so với năm đó thời không đế đỉnh phong đế giả? Trên thực tế, dám to gan cùng luân hồi đế tộc đối nghịch, mà giết tộc này đại thành tiên vương. Mối thù này kết lớn hơn, đột nhiên là đối phương đến từ chính thiên tộc hoặc là tiên tộc. Cũng rất khó dễ dàng, bất luận cái gì một vị đại thành tiên vương, đều là đế tộc quan trọng nhất chiến lược sức mạnh, cũng là đế giả không ra thời đại đầy đủ tung hoành thiên hạ vũ trụ bá vương. Hiện nay tộc này một vị đại thành tiên vương bị Tô Viêm vô tình trấn sát. Luân hồi đế tộc đương đại đế vương đi ra thanh toán ân oán. Này không ngoài ý muốn, nhưng là chân chính để bọn họ sờn cả tóc gáy chính là trong thương minh thần bí cự đầu, ngay cả mặt mũi đều không có lộ, chỉ có điều mở rộng ra một cái đáng sợ đại thủ. Muốn trấn áp đế giả, vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào, dám to gan nhục nhã ta. Huyền đế giận tím mặt, trường bào màu đen bay phần phật, hắn hùng tráng thể xác bao trùm vảy vàng ròng. Hình thể rất khôi ngô, tỏa ra rừng rực pháp tắc trật tự, cuồn cuộn khuấy động, đều hình thành mênh mông đế hải đại dương. Luân hồi hình chiếu hiện ra, thiên địa chí âm chí ám, kiềm chế để vạn linh nghẹt thở, giống như chấp trưởng chúng sinh sống và chết luân hồi địa phủ hiện ra. Lộ ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng, hơi một tí đều có thể phá diệt một cái cổ giới. Cắn giết ngàn tỷ sinh linh, thiên địa nổ tung rồi. Huyền đế tỏa ra vô cùng chiến lực, nhiệt độ rừng rực để chúng sinh trong cơ thể khí huyết đều đang khô cạn. Đây chính là một vị đế giả phát điên, huống hồ vẫn là luân hồi đế tộc đương đại đế vương. Thấy rõ đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ bên trong. Cự đầu đại chiến, ngoại giới chấn động. Các đại giáo cường giả cảm thấy run sợ. Thiên cổ năm tháng trôi qua, tiên giới lại một lần nữa muốn xuất hiện cự đầu tranh bá. Tiên giới hoàn cảnh đã gay gâu đến cực hạn, như là tiến vào thời đại mạt pháp, đế giả nắm giữ đế mệnh đều bị vô tình áp chế. Thương khung u ám, tìm không được quang minh, thời gian vẻn vẹn đi qua 1/10. Như vậy vạn cổ sông dài làm sao mới có thể tranh đổ? Hiện tại huyền đế cơn giận, để hắc ám che trời tiên giới một góc, óng ánh sừng rực, đầy trời trật tự pháp tắc uông dương đại bạo phát, hướng về từ đế thành bên trong mở rộng mà ra đại thủ. Đánh giết mà đến, oanh, cự trưởng phát sáng, dần hiện ra đặc thù hoa văn. Lại như là một mảnh tiếp một chòm sao hợp làm một thể. Đầy trời sinh linh kinh hoàng, đại thủ trong phút chốc khủng bố vô biên, thiên địa dường như phá giấy nổ tung, hắc ám thương khung đều biến mất, thay vào đó chính là một bàn tay lớn, rộng lớn đến cực hạn, quả thực ở xuyên qua cổ kim tương lai. Cái gì người? Các đại giáo lão giáo chủ đều đang kinh hãi kêu to. Tuy rằng khoảng cách đế thành rất xa xôi, khoảng cách một cái tay này cũng tương đương xa xôi, nhưng là bọn họ cảm thấy cả người sắp nứt, cảm thấy một bàn tay này bao trùm trăm vạn cổ giới. Chân chính làm được cái tay che trời. Đây là đạo pháp gì? Như thượng thương chi thủ hiện ra, huyền đế có vẻ hơi nhỏ bé, đại thủ có thể nói chí cao vô thượng, tỏa ra vô thượng thiên uy. Trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất, một cái tay từ đế thành bên trong dò ra, bốc hơi khí tức, bao phủ tiên giới đại địa, ảnh hưởng sâu xa, để này đầy trời hắc ám thời không đều phá diệt. như là triển khai tái tạo, hướng về tốt nhất thời đại phát triển. Trời à, trăm vạn cổ giới sinh linh đều kinh ngạc thốt lên. Đây là ra sao chiến lược? Đều muốn thay thế địa vị tiên giới không tốt hoàn cảnh. Mở ra thuộc về hắn thịnh thế càn khôn, mà tỏa ra uy thế bọn họ không chịu nổi. Đây là không thể kháng cự thần uy. Âm âm, đại thủ hướng phía dưới trấn áp. Trong lòng bàn tay hiện ra hỗn độn vòng xoáy, ở trong phun trào ra ngàn tỷ sao lớn, nương theo mặt đất núi đồi ở phản chiếu, dĩ nhiên sụp ra thiên ngoại thời không, như là vực ngoại vô địch cự đầu đang bạo phát. Một cái tay giết ta, huyền đế giống to, rõ ràng tao ngộ sâu không lường được kẻ địch, thế nhưng đối phương muốn một cái tay trấn áp chính mình. Đây là mơ hão. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. A giết, huyền đế lại một lần nữa giống to. Thân thể cực hạn bạo phát, khai thiên luân hồi kinh phơi bày ra. Sau lưng của hắn hiện ra lớn lao bóng đen, phảng phất rơi rụng ở ngoài tam giới luân hồi đại đạo phơi bày ra. Một cái tiếp một cái vô thượng sinh tử luân hồi quy tắc dọc theo người ra ngoài, ảnh hưởng mảnh thời không này lúc sáng lúc tối. Lan truyền tế tự âm, như là ở đưa vũ trụ chúng sinh vào luân hồi. Đây cơ hồ là khai thiên luân hồi kinh sức mạnh mạnh nhất. Có thể tưởng tượng được đến cùng có nghịch thiên biết bao. Dường như chân chính ý nghĩa hiện ra sinh tử luân hồi thế giới. Vô hạn phóng thích, muốn nuốt lấy đại thủ. Kể cả đại thủ chủ nhân cũng lôi kéo đến thế giới luân hồi ở trong. Khai thiên luân hồi kinh. Tiếng hừ lạnh âm nổ vang, vang vọng ở kiềm chế trong thời không. Huyền đế kinh hãi kêu to, Tô Viêm đại thủ dần dần thay đổi, hết sức vĩ đại, tương tự hiện ra sinh tử luân hồi đường, ẩn chứa hùng vĩ khai thiên khí tức, giống như mở ra chân chính lục đạo luân hồi, sức ảnh hưởng càng siêu tuyệt. Ngươi là ai? Huyền đế muốn rách cả mí mắt. Trong thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều, đối phương lẽ nào đến từ chính thiên đình? Năm đó Tô Viêm trộm lấy một môn tiếp một môn khai thiên kinh văn. Hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng vị này chết đi sau, chưa chừng đem hết thảy truyền thừa đều lưu lại rồi. Người lẽ nào là thiên đình người? Huyền đế hai mắt đỏ ngầu, bằng không rất khó giải thích rõ ràng. Đối phương vì sao nắm giữ khai thiên luân hồi kinh, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, cũng căn bản không có cái khác đế tộc dám to gan cùng luân hồi đế tộc khai chiến. Huyền đế tức đến tâm phổi run rẩy, tộc này truyền thừa có sai lầm, bảo tàng lớn nhất bị năm đó Tô Viêm đánh cắp rồi. Cả tòa đái thành đều đang nổ vang, hai chữ ẩn chứa một loại ma tính. Thiên đình cường giả đến rồi. Táng tiên đế có khỏe không? Đếm không hết lão binh gầm nhẹ. Không kìm chế được nỗi nòng. Đột nhiên là thời gian qua đi thiên cổ. Nhưng đế thành nơi này, tựa hồ còn có này năm đó Tô Viêm tiếng la giết. Đều muốn đánh văng ra thiên cổ sông dài. Lan truyền đến đời này. Năm đó tiên giới chói mắt nhất tồn tại. Vô địch nhất chí tôn trẻ tuổi. Đế tử chiến thần Tô Viêm, trụy vong rồi, năm đó nếu không có đế thành một loạt thảm họa sinh ra, tiên giới sẽ không nghênh đón gian nan nhất thời đại. Đến nay nghĩ táng tiên đế, rất nhiều người ở trong lòng điên cuồng hét lên, năm đó Tô Viêm nếu như còn sống sót, chắc chắn là ngăn cơn sóng dữ vô địch bá chủ, tin tưởng 10 đại chiến trường có Tô Viêm chiến thần kinh sợ. Hắc ám giới cũng tuyệt đối không thể đánh 10 đại chiến trường liên tiếp đổ nát. Ai dám nghi vấn chiến lực của Tô Viêm? Tam đế quân đoàn liên thủ đều bị Tô Viêm đánh nổ. Đó là cấp bậc kia thần uy. Cỡ nào siêu tuyệt, đến nay người đời khó quên. Thường thường nhớ tới, bi phẫn kêu to, oanh. Trong phút chốc, luân hồi đại thủ lật úp xuống. Bóng dáng của huyền đế kịch liệt lay động, hắn xây dựng ra luân hồi kinh sách đều đang vô hạn sụp nứt. Vị này cũng đang giống to, thân thể máu thịt cháy hừng hực, trong thân thể chui ra một cái tiếp một cái đế đạo trật tự pháp tắc. Hắn nâng chống lại, vận chuyển ra tối cường chiến lực, khí tức quá hung, đây chính là không phải bình thường đế giả, đột nhiên không có đế mệnh hộ thể, cũng đủ để phát huy ra đáng sợ chiến lực. Đáng tiếc, hắn tao ngộ Tô Viêm, tao ngộ ngủ say thiên cổ 5 tháng trở về Tô Viêm. Đại thủ phát sáng, rừng rực mênh mông, hóa sinh thâm thúy vô biên đại vũ trụ. Đại đạo thần âm như biển bắt đầu tụng đọc, có thể nói xây dựng ra loại nhỏ tiên giới thời không. Trấn áp sức mạnh cả thế gian vô biên, thậm chí rộng lớn thời không dung chuyển, trăm vạn cổ giới cộng hưởng. Đầy trời hỗn loạn tiên giới pháp tắc bản nguyên, trong phút chốc cuồng bạo lên, xé rách thương vũ, phá diệt ngoại vũ trụ, dòng tuế nguyệt đều đang hiện ra, lúc ẩn lúc hiện gian. Huyền đế tựa hồ nghe đến một vị sinh linh ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy một vị người thanh niên trẻ đi ra, vận chuyển tiên giới, ngày càng ngạo nghễ. Không, ngươi, huyền đế muốn rách cả mí mắt. Hắn tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm còn sống sót, vận chuyển tiên giới hoàn cảnh lớn, dò ra đến đại thủ trong phút chốc khủng bố lên. Phóng thích khí tức hóa thành ngàn tỷ đám mây hình nấm ở cuồn cuộn bốc lên. Đó là cái gì? Tiên giới sinh linh kinh hoàng kêu to. Nhìn thấy một vầng treo hỗn loạn trật tự pháp tắc ở Tô Viêm đại thủ trong quá trình vận chuyển, xoay quanh ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chuyện này quả thật thâu tóm trăm vạn cổ giới bản nguyên hỗn loạn trật tự. Hình thành vô lượng sát kiếp. Hướng về huyền đế đánh tới, âm âm, đầy trời thần năng cuồng chiều bổ xuống dưới, thời không nổ tung, đại đạo giải thể, ở mảnh này mơ hồ hủy diệt trong thời không, đã không có huyền đế lập thân chi địa. Đế thành bên trong, rất nhiều người ngây người, giống như đã từng quen biết sức mạnh, đã từng Tô Viêm đứng ở phong đế chiến trường bên trên. Lấy vận thiên trưởng trấn sát tất cả. Hiện nay, đại thủ xẹt qua trăm vạn cổ giới, thâu tóm vô lượng hỗn độn pháp tắc trật tự. Huyền đế hầu như tao ngộ tính chất hủy diệt sát phạt. Thân thể đều đang tung máu, bắt đầu chống không nổi sắp rơi rụng. Vận thiên trưởng chính là Tô Viêm tuyệt học mạnh nhất. Đột nhiên là hắn còn sống sót, há có thể nghịch thiên. Huyền đế giống to, hắn là nhân vật gì? Đường đường đế giả, cũng là luân hồi đế tộc nhị tổ tọa hạ đại đệ tử. Há có thể thua với ngàn năm trước một vị tiên vương a? Âm âm, hắn mi tâm đóng chặt mắt dọc mờ, tỏa ra thô to đế đạo pháp tắc trật tự. Trong khoảnh khắc sụp ra hỗn loạn năng lượng trật tự, mà mắt dọc trong lúc đóng mở bắn quang bắn ra. Hướng về xoay quanh ở đỉnh bầu trời đại thủ tấn công tới. Âm âm, đại thủ phát sáng, càng ngày càng chấn động lòng người. Dường như chấn áp ở trăm vạn cổ giới bên trên vô địch cự đầu chi thủ. Tỏa ra cực hạn đáng sợ khí thế, để trăm vạn cổ giới run rẩy. Dường như thoát ly tiên giới. Khó có thể tin hình ảnh, đại thủ bên trong. Hiện ra trăm vạn cổ giới phản chiếu. Đây là cái gì cái thế thần thông? Chiếu rọi chư thiên, tùy ý khí tức của huyền đế tại cường đại, cũng bị nghiền ép dì dào lay động. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, đều đang ho ra đầy máu. Vì sao ngươi có thể nắm giữ tiên giới bản nguyên? Vì sao ta đế mệnh vô pháp vận chuyển? Vì sao? Huyền đế hét giận dữ. Đến cùng ai mới là tiên giới đế giả? Hắn nỗ lực vận chuyển ra tối cường chiến lực chống lại. Thế nhưng rất đáng giá tiếc hận chính là, tiên giới tiến vào khó nhất thời đại, đế giả đế mệnh bằng biến mất, tùy ý vị này tỏa ra khí tức tại cường đại cùng kinh thế. Cũng không phá ra được đại thủ áp chế, mà theo bàn tay chìm xuống, dày nặng đại địa giải thể. Thời không hướng đi chung kết, bóng dáng của huyền đế cũng bắt đầu rạn nứt. Vậy cũng là huyền đế a, có thể so với năm đó lôi tiên đế cự đầu. đếm không hết sinh linh run rẩy, ra tay cường giả căn bản không có đứng ra, dựa vào một cái tay, uy trấn hoàn vũ, muốn đè chết một vị đế giả cự đầu. Sư tôn, cứu mạng, huyền đế thê thảm kêu to, hắn chống không nổi, một trưởng này bá lâm thiên hạ, không phải chân chính đế, trung quy không chịu đựng được, hắn cường tráng thể xác đều đang sụp nứt, cả người vảy màu vàng kim cũng thuận theo sụp ra, đây là vô cùng thê thảm kết quả, luân hồi đế tộc đương đại đế giả, đều phải bị sống sờ sờ nghiền nát. Một vài người dùng ánh mắt thương hại nhìn huyền đế, luân hồi đế tộc thật là thảm, ngàn năm trước bị trọng thương, hiện nay đương đại đế giả cũng phải đối mặt bị chấn sát vận rủi. A, huyền đế bi cuồng kêu to, há có thể tiếp thu kết quả này, hắn đã bóp nát đưa tin phù, trong cơ thể đế nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt, nhất định phải trước ở sư tôn đến trước, sống tiếp. Đại thủ vô biên, vận chuyển hồng hoang đại thế, không thể tưởng tượng nổi khí tượng, Tô Viêm lòng bàn tay treo ngược trăm vạn cổ giới hình chiếu. Ở tiêu diệt một vị đế giả, này đến tột cùng là ra sao thần thông, vận hành tiến vào màu đen kiếp vận tiên giới bản nguyên. Bỗng nhiên, ở xa xôi luân hồi đế tộc phương hướng bên trong, một tòa hang cổ phủ mở ra. Ở trong đi ra một vị cô gái mặc áo đen, hai mắt của nàng thâm thúy mà lại khiếp người, giống như luân hồi đường phản chiếu ở trong con ngươi, trong thời gian ngắn xuyên thủng đến đế thành, cô gái mặc áo đen lăng ba bay độ, cấp tốc nhằm phía đế thành, cùng thời gian lan truyền ra tiếng quát mắng, người phương nào ra tay với đệ tử của ta, không nể mặt mũi, rốt cục đến rồi. Tô Viêm uống vào cuối cùng một chén rượu, hắn chậm rãi đứng lên, đi ra luân hồi thương minh, đi ra đế thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.